cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 25, góc truyện audio.com. Phòng y tế, cô ơi, bạn em có bị làm sao không cô? Thiệu Khanh lo lắng, mắt long lanh nước, à, bạn em do thiếu ngủ với sốt nên mới ngất thôi. Cô y tế đẩy gọng kính lên nói, sau đó đưa vài viên thuốc cho Thiệu Khanh nói, khi nào em ấy dậy, cho em ấy uống thuốc nhé. Vâng ạ, quay sang nhìn cả lớp, các bạn về lớp học trước đi, mình ở lại đây được rồi, nhưng, vậy cậu ở lại nhé. Một bạn nữ khẽ nói rồi cùng cả lớp đi về, nhìn cô y tế đi ra ngoài. Thiệu Khanh ngồi xuống cạnh giường của Hàn Băng, đưa tay vuốt tóc của nàng, đôi mắt to tròn bị sự lo lắng lấp đầy, làm sao mà cô không hiểu rõ chứ. Hàn Băng rất hay dễ bệnh, bề ngoài thấy mạnh mẽ vậy chứ yếu ớt lắm, một cơn mưa thôi cũng có thể làm Hàn Băng bệnh. Chỉ là do gượng ép bản thân phải mạnh mẽ thôi. Thiệu Khanh, em ấy sao rồi? Vũ Vương chạy vào, trán đổ đầy mồ hôi. Giọng nói có chút gấp gáp xen lẫn với lo lắng. Hàn Băng như thế nào rồi? Tịnh Nhi cũng không khác mấy. Vẻ lo lắng trên mặt hiện ra rất rõ. Cậu ấy không sao, chỉ sốt thôi. Thiệu Khanh không quay đầu, trả lời qua loa, vậy thì tốt rồi, làm tớ lo quá. Tịnh Nhi thở thào nhẹ nhõm, chút nữa anh sẽ đưa em ấy về. Tốt, Thiệu Khanh gật đầu, đây là nhà của hai em sao? Vũ Vương bế Hàn Băng, nhìn sang Tịnh Nhi hỏi. À vâng, Tịnh Nhi cười cười rồi nhấn mật khẩu mở cửa. Vũ Vương bế Hàn Băng vào trong nhà thì thấy hắn đang ngồi xem TV trong phòng khách, cảm nhận có tiếng bước chân. Hắn hơi liếc mắt qua nhìn, thấy như vậy liền khó chịu nói. Vào nhà tôi làm gì? Em gái cậu bị sốt. Vũ Vương trả lời, à, Vũ Vương, để tớ. Tịnh Nhi vừa bước vào nhà, thấy hắn đang ngồi đó thì đứng hình, lắp bắp nói, cậu chủ, ai vậy? Hắn lạnh lùng hỏi, dạ, là bạn của tiểu thư. Tịnh Nhi rụt rè trả lời, hắn chưa kịp nói gì thì một tiếng kêu nho nhỏ vang lên. Nhức đầu quá, nàng đưa tay day nhẹ thái dương. Em, cậu tỉnh rồi à? Tịnh Nhi cùng Vũ Vương không hẹn mà cùng nói. À ừm, đánh nhẹ vào lưng Vũ Vương. Bỏ em xuống, ừ, hắn từ nãy đến giờ bị bỏ rơi. Đưa mắt nhìn đám người đang nói chuyện kia thì trong lòng khó chịu. Mắt hơi nheo lại nhìn cái tình huống quái quỷ gì vậy? Cái gì mà anh trai, em gái trong này, rồi bế bế bồng bồng. Cậu chủ, là tiểu thư bị ngất nên. Tịnh Nhi lý nhí, ừ, đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi. Hắn phẩy phẩy tay, không nhìn nàng một cái. Vâng, quay sang Vũ Vương, cậu về trước đi, tớ lo được cho cậu ấy mà. Ừ, anh đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Hàn Băng chỉ cười nhẹ gật đầu, anh thở dài một cái rồi đi. Hắn vẫn ngồi yên xem TV mà trong lòng khó chịu lạ thường. Tịnh Nhi dìu Hàn Băng lên lầu. Hai người đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn nhau. Cười trừ, 8 giờ tối, Hàn Băng lúc này mới mơ màng mở mắt, đau đầu quá. Mi tâm nàng hơi nhíu lại, vươn tay vỗ nhẹ lên trán mấy cái rồi ngồi dậy. Dầm, nàng giật mình, ngước mặt lên thì nhìn hắn rồi liếc mắt qua tờ giấy trên bàn. Hai chữ khế ước to đùng trên tờ giấy thì ngẩn người một lúc. Mở miệng hỏi, đó là cái gì? Khế ước, ai mà không biết, nhưng đưa tôi khế ước nhảm nhí này làm gì? Nàng nhăn mắt, khó chịu hỏi, bà nội hỏi tôi với cô khi nào sinh em bé. Hắn đơn giản nói, ok, hiểu rồi, vậy khế ước này là... Chỉ có hiệu lực trong 6 tháng, hết 6 tháng chúng ta đường ai nấy đi. Hết 6 tháng, tôi sẽ nói với bà nội là tôi có người yêu rồi. Chúng ta kết thúc, hắn ngồi xuống giường, nói, được, tôi muốn trong 6 tháng đó. Tôi muốn được tự do làm điều tôi muốn. Anh không được quản tôi quan hệ với nam hay nữ. Anh cũng không quản tôi có tình cảm với ai hay như thế nào, anh cũng không được xen vào. Được không? Đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nói, nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy, tốt. Nàng nhếch miệng cười, giật tờ giấy lên xem, thấy hắn đã ký tên, không ngần ngại nhanh ký vào, cô tốt nhất diễn cho tốt vào. Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng nhưng không quên nhắc, Cái, tôi đương nhiên sẽ diễn tốt bởi tôi cũng không muốn làm vợ anh đâu. Vũ Nhật Phong, cô là Tử Vân Kha. Giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa căn phòng. Ừ, anh là, đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện với mình. Ngạc nhiên có, sững sốt có, Vũ Nhật Phong, nhếch miệng, tay hắn nâng khuôn mắt của ta lên. Tiếp, cô từ nay thuộc quyền sở hữu của tôi. Tử Vân Kha ánh mắt say mê nhìn hắn, như yêu nghiệt, đôi mắt nâu khói hẹp dài, sâu như biển, mái tóc nâu dày, mái xéo gần như che đi bên mắt trái khiến tim cô ta đập liên hồi bất chợt hắn hỏi. Cô có bạn trai chưa? Chưa, câu nói dứt khoát, không thèm suy nghĩ của cô khiến hắn nhếch miệng cười thì ra cũng chỉ là loại đàn bà ham danh lợi không có tiền đồ. Cách chương.